Book 2 75 75 75 إبداء الأسباب 1 Biện hộ cái gì đó 1 Biện hộ cái gì đó 1 لماذا لا تأتي؟ Tại sao bạn không đến? Tại sao bạn không đến? الطقس سيء جدا. Thời tiết xấu quá. Thời tiết xấu quá. لا أأتي لأن الجو سيء جدا. Tôi không đến bởi vì thời tiết xấu quá. Tôi không đến bởi vì thời tiết xấu quá. لماذا لا يأتي؟ Tại sao anh ấy không đến? Tại sao anh ấy không đến? هو غير مدعو. Anh ấy đã không được mời. Anh ấy đã không được mời. هو لا يأتي لأنه غير مدعو. Anh ấy không đến bởi vì anh ấy đã không được mời. Anh ấy không đến bởi vì anh ấy đã không được mời. لماذا أنت لا تأتي؟ Tại sao bạn không đến? Tại sao bạn không đến? ليس معي وقت. Tôi không có thời gian. Tôi không có thời gian. لا أأتي لأني ليس معي وقت. Tôi không đến bởi vì tôi không có thời gian. Tôi không đến bởi vì tôi không có thời gian. لماذا لا تبقى؟ Tại sao bạn không ở lại? Tại sao bạn không ở lại? ما زال علي أن أشتغل. Tôi còn phải làm việc nữa. Tôi còn phải làm việc nữa. لا أبقى لأني لا زال علي أن أشتغل. Tôi không ở lại bởi vì tôi còn phải làm việc nữa. Tôi không ở lại bởi vì tôi còn phải làm việc nữa. لماذا صرت تريد أن تذهب؟ Tại sao bạn đi rồi? Tại sao bạn đi rồi? أنا تعبان. Tôi mệt. Tôi mệt. أنا أذهب لأني تعبان. Tôi đi bởi vì tôi mệt. Tôi đi bởi vì tôi mệt. لماذا صرت تريد أن تسافر؟ Tại sao bạn đi rồi? Tại sao bạn đi rồi? الوقت صار متأخرا. Đã muộn rồi. Đã muộn rồi. أنا أسافر لأن الوقت صار متأخرا. Tôi đi bởi vì đã muộn rồi. Tôi đi bởi vì đã muộn rồi. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.